Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84: Mộc Lan Hoa Mở. Thời khắc này trong quân doanh, mấy chục cái thủ trại tạc binh chính ăn không ngồi rồi vây tại một chỗ sưởi ấm nói chuyện phiếm. Bất thình lình từ bên ngoài chạy vào mấy chục cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đồng bạn. Các ngươi không phải đi truy sát đôi cẩu nam nữ kia đi à? Bắt được à? Thủ trại binh sĩ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, làm sao lại trở lại mấy người các ngươi? Lại một cái binh sĩ hỏi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không muốn khác. Dù sao một nam một nữ kia lại thế nào lợi hại, còn có thể đánh thắng được hơn 1000 người quân đội à? Các huynh đệ chết hết. Chúng ta thật vất vả trốn thoát. Một cái trốn về binh sĩ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bọn hắn nhớ tới tại Sơn Cốc chuyện phát sinh, liền lạnh cả tim. Cái người điên kia đã dẫn phát sơn thể sụp đổ. Vô số thạch đầu từ trời rơi xuống, nện ở người và ngựa trên thân. Trong nháy mắt đoạt đi vô số binh sĩ tánh mạng. Óc vỡ toang, máu tươi cuồng tung tóe. Thanh thế to lớn, tiếng kêu rên liên hồi. Ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, sở hữu binh sĩ đều cảm thấy thân ở địa ngục. Thật là đáng sợ, ta cũng không tiếp tục muốn kinh lịch trải qua loại kia cảm giác tuyệt vọng. Tên kia tặc binh ôm ngực, trong mắt như cũ tràn đầy sợ hãi. Nếu là tuyệt vọng, cũng không nên lại sinh ra bất cứ hy vọng nào. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến, đã thấy một nữ tử dẫn theo trọng kiếm chậm rãi đi tới, chính là Hoa Mộc Lan. Ở đâu ra nữ nhân? Biết rõ đây là nơi nào a? Cũng dám tự tiện xông vào. Một tên tặc binh lạnh lùng quát, đáp lại hắn là đối diện một kiếm. Nữ nhân tốc độ quá nhanh, nhanh đến cái kia tặc binh còn chưa kịp phản ứng, nữ nhân liền đến trước mặt hắn, đồng thời đem hắn đầu lâu bổ xuống. Là địch nhân, còn dư lại tặc binh cuống quýt cầm vũ khí lên, cầm Hoa Mộc Lan vây vào giữa. Ngươi cùng hai người kia là cùng một bọn. Một tên tặc binh run run rẩy rẩy nói ra. Xoát, Hoa Mộc Lan cầm kiếm tụ lực ngắn ngủi chỉ chốc lát. Trọng kiếm dùng lực vung lên, kiếm khí giống như đại hải sóng chiều, mãnh liệt quét về những binh sĩ kia. Cao nhất mấy tên binh sĩ thân thể trong nháy mắt bị xé nứt ra. Phía sau tặc binh cũng bị đánh bay ra ngoài. Nàng không muốn nói chuyện, chỉ muốn giết người. Có thể dùng kiếm trả lời vấn đề. Tại sao muốn lãng phí miệng lưỡi? Gờ dẫn mũ xoát xoát xoát xoát. Hoa Mộc Lan huy động trọng kiếm, càng không ngừng hướng về phía trước vung chém. Mười mấy tên tặc binh hợp lực ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh liên tiếp lui về phía sau, không còn sức đánh trả chút nào. Xoát, Hoa Mộc Lan rút ra song kiếm quét ngang, trong nháy mắt thu hoạch được hai đầu tánh mạng siêu siêu. Hoa Mộc Lan nắm song kiếm liên tục công kích, tốc độ vô cùng nhanh chóng. So với trọng kiếm hình thái bá đạo vô song, song đoàn kiếm hình thái liền lộ ra linh xảo rất nhiều. Không ngừng có kẻ gian binh ngã trên mặt đất, trái tim hoặc cổ họng chịu đến đòn công kích chí mạng. Ai có thể nghĩ tới, trên trăm tên tặc binh liên hợp xuất thủ, lại đánh không lại một cái tuấn tú nữ nhân. Đối mặt Hoa Mộc Lan, bọn hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì hữu hiệu thủ đoạn phản chế. Đây là một trận một phương diện giết chóc. Một cái nổi giận nữ nhân tiến hành điên cuồng phát tiết. Đến cuối cùng, toàn bộ quân doanh lại cũng không có một người sống. Bên cạnh nàng tất cả đều là thi thể. Máu tươi nhuộm đầy vạt áo của nàng. Kiếm bị cắm trên mặt đất. Hoa Mộc Lan nắm chuôi kiếm, quỳ một chân trên đất. Khắp khuôn mặt là nước mắt. Tiểu thất, là ta không tốt. Ta không nên không để ý tới ngươi. Tiểu thất, ngươi biết không? Ta sở dĩ xa cách ngươi, là bởi vì ta sợ hãi. Sợ hãi sẽ đối với một cái mộc đầu sinh ra cảm giác. Ta sợ hãi người khác nói này nói kia. Sợ hãi người khác châm chọc tố khổ ánh mắt. Ngươi như trở về, ta sẽ không bao giờ lại để ý ý nghĩ của người khác. Người khác ánh mắt, chúng ta vẫn là tốt nhất bằng hữu. Cùng với ngươi những ngày kia, là ta cả đời vui sướng nhất thời gian. Chúng ta cùng một chỗ nhảy dây, cùng một chỗ trêu cợt người khác, cùng một chỗ nằm ở trên đồng cỏ. nói giấc mộng của mình. Chúng ta cùng một chỗ thất bại, cùng một chỗ cổ vũ đối phương. Người dạy ta không nhìn người khác khinh thị, vì ta nhặt lại tự tin. Ta 30 vị trí đầu phen thắng lợi, toàn bộ từ trên người ngươi đạt được. Ta suy nghĩ nhiều có một ngày, giống ngươi sủng ta như thế, đem những này thắng lợi toàn bộ trả lại cho ngươi. Một người thu được thực lực, lại đã mất đi khoái lạc. Ta không biết theo đuổi những này, rốt cuộc là đúng hay là sai. Lỗ Tiểu Thất, ngươi có thể nghe được à? Hoa Hoa đã rất lợi hại, có thể bảo kê ngươi, không cho ngươi lại bị bất luận kẻ nào khi dễ. Mộc Lan cô nương, một giọng nói vang lên, nhưng là tuyết nữ dẫn trong thôn bách tính, đi tới quân doanh. Hoa Mộc Lan nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, để cho mình tâm tình ổn định lại. Ở trước mặt người ngoài, nàng vĩnh viễn là một người quật cường, không chịu thua nữ hài, sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy chính mình hèn yếu một mặt. Bão cát thật lớn, mê ánh mắt, Hoa Mộc Lan đứng lên, nhẹ nhàng nói ra, tuyết nữ trên mặt rất là bình tĩnh. Nàng đương nhiên không thể nói mình đã đến đã nửa ngày. Một cô gái nếu như muốn che giấu bi thương, giả ra quật cường, những người khác căn bản một hữu để ý bởi đi đâm thủng nàng. Nơi này tặc nhân đã bị ta giết sạch, các ngươi đi chuyển những cái kia lương thực đi thôi. Hoa Mộc Lan cự tuyệt tuyết nữ giữ lại, chậm rãi hướng về nơi xa đi đến. Lỗ Tiểu Thất đã không có ở đây, nàng làm gì còn muốn lưu tại nơi này. Cái này trong quân doanh lương thực thật không ít, lại có mấy vạn cân nhiều, các loại kim ngân châu báu càng là vô số kể. Cả nước đại hạn hán, bách tính bụng đói ăn quang, ai có thể nghĩ tới những này hút máu người ác ma có thể như vậy giàu có. Tuyết nữ cùng dân chúng cầm lương thực phân cho phụ cận những cái kia gặp phải cướp đoạt thôn làng. Dù sao ở nơi này chút ít tặc binh áp bách dưới, mỗi cái thôn lạc thời gian đều khổ không thể tả, cơ bản mỗi ngày đều có thật nhiều người chết đói. Lần này tặc binh hủy diệt cũng coi là vì dân loại trừ một lần đại hại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.